Kiếm tốt quá hà. Chương 993, dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu heo núi đắm chìm trong hoan lạc. Đối đám yêu thú tới nói, vui vẻ đều là đơn giản như vậy. Bọn hắn tranh đấu khả năng càng huyết tinh, nhưng liên quan không nhiều. Không có nhân loại ở giữa phức tạp như vậy. Ly không rõ nói không rõ. Lợn rừng mượn cớ việc tư, canh giữ ở tứ di thái hang động phía trước. Tại hắn cường lực lộng quyền bên dưới, có hạn hiểu rõ tình hình mấy người. Không, là mấy đầu yêu đều bị hắn hạn chế ra vào, bị giam cầm ở động phủ chỗ bí mật, bao quát nó bốn thư ký. Toàn bộ hành trình đều tại thần trí của nó giám thị bên dưới. Hắn không rõ ràng sư huynh đối đầu là ai. Chỉ biết là tên hòa thượng. Cái này hợp tình hợp lý. Nhớ ngày đó hắn đi theo sư huynh tại nội cảnh thiên pha trộn lúc. Chủ yếu đối đầu cũng là hòa thượng. Đây là tránh không khỏi túc thù. Không có gì lạ. Hắn cần cầm cái chủ ý là đem sư huynh lưu tại nơi này. Còn là thay cái an toàn hơn địa phương. Ai cũng không biết địa phương. Bao quát lão Ngưu ở bên trong. Đây là không thể ra một điểm sai lầm. Đầu heo núi nhìn xem hưng vượng. Kỳ thật cũng là cái sàng. Cái gì đều không gạt được. Hắn trước đó không quan trọng. Bởi vì hắn cũng không có gì có thể giấu. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Sư huynh còn không có tỉnh lại. Không có năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn không cho phép chính mình có chút sơ suất. Các hòa thượng sẽ còn hay không tới. Tây lư cái khác yêu thú có thể hay không nghe tiếng mà tới. Đều cần hắn cân nhắc chu toàn. Đan nhĩ là sư huynh một thế này danh tự sao? Hay là giả? Sư huynh rất giảo hoạt. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần người là đúng tự tốt, có phải hay không sư huynh, hắn kỳ thật cũng không xác định. Hắn không có sư huynh những bằng hữu kia dạng kia đại pháp lực đại thần thông. Hắn chính là cái đời đời kiếp kiếp tu vi cao nhất bất quá nguyên anh yêu chứ. Hắn tất cả phán đoán đều đến từ yêu loại trực giác. Không có có thể lấy ra được phán đoán chính xác chứng cớ. Nhưng nó tin tưởng mình. Tựa như tại thái pháp cảnh sư huynh rõ ràng không nhận ra hắn. Lại không chút do dự cứu nó một dạng. Có loại thần bí câu liên. Liền là duyên phận. Có duyên phận còn chưa đủ sao. Là kiếm tu. Có mắt duyên. Có cảm giác. Thật lợi hại. Gây chuyện thị phi. Này liền đầy đủ. Không quản hắn đến cùng phải hay không sư huynh. Hắn liền chính coi hắn là sư huynh tốt. Còn lại. Giao cho thời gian tựu tốt. Chỉ cần đi theo sư huynh, tựu luôn có cha ra manh mối một ngày kia. Sư huynh khẳng định hiện tại còn nhận thức không được hắn. Căn cứ tu chân giới quy luật, chuyển thế sau tu sĩ nhất định muốn đạt tới kiếp trước cảnh giới mới có thể khôi phục ký ức. Sư huynh chết lúc cảnh giới có chút cao. Bất quá hắn không nghi ngờ sư huynh có thể hay không đạt tới cảnh giới kia. Đương nhiên có thể. Nhất định phải có thể. Sư huynh là ai? Là có đại la kim tiên chính quả. Dám đem thiên đâm cái lỗ thủng. Hắn không làm được. Cái này tu chân giới tựu lại không ai có thể làm đến. Lợn rừng biết hắn hiện tại phương hướng liền là thật tốt sống tiếp. Theo không kịp sư huynh. Nhìn xem cũng tốt a, lại không dùng đi vũ trụ hư không dâng mạng. Có thể ôm lấy bắp đùi ăn ngon mặc đẹp. Đây là hắn lớn nhất tâm nguyện, mấy chục thế tâm nguyện. Tại một thế này, hắn cuối cùng mộng tưởng thành sự thật, cũng không thể lại chết. Nếu không lần sau đầu thai lại không biết muốn quăng đến đâu đây. Đâu còn có hiện tại may mắn. Vũ trụ đối sư huynh tới nói không tính là gì. Đối với nó lão chư tới nói cũng quá tính là gì. Hắn là thật bay không nổi. Đến mức sư huynh có thể hay không gắng gượng qua cửa ải này. Hắn chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này. Thậm chí không cân nhắc sao có thể giúp đến sư huynh. Giống sư huynh dạng này tu chân chủ sừng. Không phải mỗi một lần thụ thương đều là thực lực tăng nhiều phía trước. Hí sao, Thoại bản bên trong đều là nói như vậy. Có cái gì tốt lo lắng? Lợn rừng bắt đầu hắc hắc cười ngây ngô lên. Mạch suy nghĩ có chút đi chệch. Nếu như cùng sư huynh đi hướng linh cơ càng dồi dào giới vực. Mang mấy cái thư ký tốt đây. Đều mang lên. Còn là chọn mấy cái rất gió. Loạn. Nếu như thư ký nhóm cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Hắn là đi theo sư huynh đây. Còn là lưu lại. Sư huynh cái khác đều tốt. Liền là quá yêu gây chuyện. Đi theo hắn quá nguy hiểm. Hắn một thân bản sự người khác không làm gì được. Có thể hắn lão chư tự chịu không được. Còn là, lưu tại nơi này yên lặng quan tâm. Yên lặng chiếu cố thư ký nhóm. Nghĩ đến tương lai cuộc sống tốt đẹp. Lợn rừng miệng dài bên trên không tự chủ chảy xuống nước miếng. Lại bị trong đại sảnh đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo bừng tỉnh. Kia là hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu uống đẹp kìm lòng không được. Cái này khiến hắn lại về tới hiện thực. Không được, nơi này quá nháo, được thay cái ổn thỏa địa phương. Thỏ khôn có ba hang. Tại nội cảnh thời gian hắn tự có cho chính mình lưu mật đạo thói quen. Hiện tại cưới 9 cái thư ký, một người bí thư ba hang, 9 cái liền là 27 quật. Nhiều chỗ chính là, ai cũng tìm không thấy. Đây là hắn mấy trăm năm ở chỗ này đâm xuống căn cơ tự tin. Nghĩ đến tự làm, tại đám yêu thú hồ ăn hải nhét lúc, lợn rừng gánh sư huynh, yên tĩnh ly khai đầu heo núi, biến mất tại mênh mông quần sơn bên trong, coi nó khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đã từng yêu xây sư thân phận, để nó có hoàn toàn không thua nhân loại giảo hoạt. Cẩn thận, hắn chuyển thế trên vạn năm. Cũng không muốn lại đợi thêm vạn năm, mà lại vận khí thứ này ngươi một khi lãng phí một lần. Liền rốt cuộc không chờ đến lần thứ hai. Tại nội cảnh thiên hỗn qua lợn rừng mặc dù tu vi cảnh giới xác thực không cao. Nhưng ánh mắt kiến thức kia là tiêu chuẩn. Lúc trước sư huynh bằng hữu đều là một chảm hai chảm đây. Đàm tiếu có bán tiên, qua lại không bạch đinh. Tại một chỗ ẩn mật nhất hang động an trí xong sư huynh. Đối sư huynh làm sao tỉnh lại là nửa điểm cũng không lo lắng. Không chừng sư huynh hiện tại ngay tại vận chuyển bên trong bí nâng cao một bước đây. Đến mức đan dược, sư huynh là cần đan dược người sao? Quá tục, hắn thế nhưng là rất rõ ràng sư huynh đối đan dược thái độ. Lúc trước hắn tại nội cảnh thiên nghĩ đập chút thuốc đều bị mắng cái vòi phun máu chó. Nghĩ đến chính mình cũng là sẽ không dùng. Lại nói, hắn cũng không có đan hết thuốc. Người gặp qua con nào yêu thú thụ thương là phải uống thuốc. Đều là chính mình gánh. Càng gánh thân thể càng tốt. Đương nhiên, chống đỡ không nổi đi tựu xong hết mọi chuyện. Tại hắn trong lòng, sư huynh không gì làm không được. Cho điểm ánh sáng liền có thể sáng lên. Ngã trong đất liền có thể sống. Để ở đó tự tốt. Hắn muốn cân nhắc chính là ngoại bộ nguyên nhân. Thoại bản trong tiểu thuyết là viết như vậy. Nguy hiểm đều là đến từ bên người. Bao quát hắn những cái kia hồ bằng cầu hữu. Thủ hạ tiểu yêu. 9 cái thư ký. Hắn không thể để cho bọn hắn cho hắn chuyện xấu. Hắn làm chính mình có thể làm. Sư huynh sự tình hắn không chen tay được. Sai lầm còn phải ăn đòn. Lâu tiểu ất không biết người cứu hắn còn có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Hắn hiện tại đối ngoại bộ hoàn cảnh đã triệt để mất đi cảm giác. Liền bình thường ngồi xếp bằng đều không làm được. Hiện tại tư thế còn là bị lợn rừng dựa vào tường dựa. Tả hữu cầm côn chống lấy. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là... Hắn hiện tại thật là rất cần đến từ ngoại bộ kích thích. Kiếm tu không dựa vào ngoại vật. Không phải hoàn toàn không cần ngoại vật. Dưới tình huống bình thường có thể thay thế. Có cách khác có thể nghĩ. Tửu tận lực không sử dụng ngoại vật. Nhưng ở một ít đặc định dưới tình huống. Ngoại vật tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trời sinh vạn vật đều có hắn dùng. Người làm vạn vật chi linh. Không thể rời đi cái khác linh vật trèo trống. Đây không phải ngoại đảo, mà là bản đảo. Nếu không, chân chính tu chân thế giới liền hẳn là từng cái xích. Đầu, đầu người, không có cái khác bất kỳ vật gì. Hắn hiện tại, liền cần ngoại vật trợ giúp, dù là một hạt đan, một giọt nước, một đạo người khác linh cơ đưa vào. Cách chương.